Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1687, thích. Hạ Sơ Nghiên cũng không có theo Hạ Uyển Thanh hành động chung. Nàng chỉ là tính cách tượng trưng đi giam khống thất nhìn xuống. Đang xác định không có vấn đề về sau liền ly khai. Tiếp lấy, nàng cũng không còn theo Hạ Uyển Thanh, hướng phương hướng Tây Bắc truy, mà là từng bước một chậm rãi đi tới phòng ngủ chính. Bởi vì chuyện đêm nay rất nhiều, nhân thủ cũng đều bị Hạ Uyển Thanh cho đòi đi, cho nên, Tâm Nhu thi thể còn nằm ở đó. Hạ Sơ Nghiên mặt không thay đổi, đi tới Tâm Nhu bên thi thể nửa ngồi dưới, chậm rãi vươn tay, mới đưa đến phân nửa liền dừng lại. Nàng lúc này mới phát hiện Tâm Nhu cái kia nguyên bản trợn tròn mắt đã khép lại. Hạ Sơ Nghiên dừng lại, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bên trong phòng. Là, Loan Loan làm a? Ngoại trừ Hạ Loan Loan, cũng không còn người sẽ nhàm chán đến làm cái này. Đương nhiên, không cần đi vào, nàng cũng biết Hạ Loan Loan đã không ở đó. Hạ Sơ Nghiên cứ như vậy ngồi xổm cái này, nhìn Tâm Nhu không nhúc nhích, cùng Hạ Loan Loan thân thiết bề ngoài lại có máu lạnh nội tâm bất đồng. Hạ Sơ Nghiên đối với địch nhân sẽ vô cùng tàn khốc, còn đối với người thân cận nhưng thật ra là tương đối khá. Nhất là đối với mình một tay mang ra ngoài, từ phía sau truyền đến Tâm Du khiếp xanh xanh tiếng nói. Tiểu thư, Huyền Thanh trưởng lão, để cho ngươi nhanh lên một chút đi. Nhưng mà, Hạ Sơ Nghiên như trước không nhúc nhích, nàng liền nhìn như vậy Tâm Nhu, nhàn nhạt hỏi. Hai người các ngươi theo ta 3 năm a, là 3 năm 5 tháng linh 11 thiên. Các ngươi là bạn tốt a. Tâm Nhu là ta bằng hữu tốt nhất, liền cùng tiểu thư cùng Loan Loan tiểu thư giống nhau. Tâm Du trả lời khẳng định. Phải. Hạ Sơ Nghiên đối với lần này từ chối cho ý kiến. Tâm Du nói nhìn một chút nằm dưới đất Tâm Nhu, trong lòng có chủng thỏ tử hồ bi bi thương. Mới vừa phát hiện Hạ Uyển Thanh qua đây, Tâm Nhu để cho nàng đi nghênh tiếp, mà Tâm Nhu chính mình đi bẩm báo Hạ Sơ Nghiên. Bởi vì Tâm Nhu cước trình nhanh, nếu như mới vừa hai người chức trách đổi một cái, vậy bây giờ chết chính là mình. Hạ Sơ Nghiên lại hỏi, ngươi khó chịu sao? Ngoặc kép, không sao cả, khó chịu không khó chịu, lúc đầu mạng của chúng ta sẽ không đáng giá. Có thể vì tiểu thư mà chết là phải. Hơn nữa, Tâm Nhu cực kỳ sùng bái tiểu thư. Từ nàng cuối cùng xem tiểu thư trong ánh mắt, ta khẳng định, nàng tuyệt đối không có câu oán hận tiểu thư nửa câu. Nàng là cam tâm tình nguyện. ... Lời này làm cho Hạ Sơ Nghiên một cái trầm mặc. Nàng cảm giác được, cuối cùng Tâm Nhu là có sở giác ngộ. Đến chết cũng không còn bán đứng nàng. Ta có phải hay không cực kỳ vô năng? Không biết a. Tâm Nhu vẫn nói tiểu thư thân là nữ nhân, so với những nam nhân kia còn phải lợi hại hơn nhiều. Vẫn là thần tượng của nàng. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ nói bắt đầu tiểu thư, đều cảm thấy tiểu thư thật là lợi hại. ... Phải. Sơ Nghiên như trước từ chối cho ý kiến. Ta muốn là đứng ở giống như nàng vị trí, ta cũng sẽ làm như vậy. ... Hạ Sơ Nghiên thật lâu không nói gì, thẳng đến Tâm Du nhịn không được lại nhắc nhở câu. Tiểu thư, Huyền Thanh trưởng lão gọi ngươi, ngươi không qua, chỉ sợ nàng sẽ nổi giận. Hạ Sơ Nghiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng sờ sờ trên người, ngoại trừ mấy viên thuốc bên ngoài. Nàng cho tới bây giờ lên đường gọng gàng, không mang theo bất kỳ vật gì. Suy nghĩ một chút, nàng đem nhất quán dùng để cuối cùng phòng thân kim sợi dao găm bỏ vào Tâm Nhu trên tay, xem như là làm Tâm Nhu chôn cùng. Đó cũng là chém sắt như chém bùn bảo vật, là nàng được không dễ được. Sau đó, Hạ Sơ Nghiên chậm rãi đứng lên, xoay người ly khai, giữ kỹ trước nàng di thể. Ngày mai hậu táng nàng. Là, tiểu thư, Bất quá, chấm ngoặc kép, Tâm Du mắt liếc Hạ Sơ Nghiên tay phải bởi vì mới vừa cầm Hạ Uyển thanh kiếm mà bị rạch ra. Đến bây giờ còn ở vết thương chảy máu. Nhỏ giọng nói rằng, tiểu thư, dao găm ngài vẫn là giữ lại phòng thân a. Tâm Nhu nhất định hy vọng ngài có thể an toàn hơn. Không có việc gì, ta không cần phải, ngươi đêm nay sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện gì cũng không cần quản. Đúng vậy, tiểu thư. Sau đó Hạ Sơ Nghiên nắm trường kiếm bước nhanh rời đi sân. Vẫn nhìn yểu điệu kia hắc sắc xinh đẹp biến mất ở bên ngoài viện. Tâm Du mới bắt đầu gọi người cất xong Tâm Nhu di thể. Mà ở bên kia, Huyền Phong phía trước liền chiến đấu qua. Vì cứu Hạ Loan Loan, cứng rắn chống đỡ Long Diệt một kích. Cái này là tổn thương càng thêm tổn thương. Qua, một tiếng, lại là một ngụm máu lớn ói ra đi ra ngoài. Nàng tự tay lau mép một cái dòng máu. Chậm rãi đứng lên, trên mặt đã sớm trắng hếu không có chút nào huyết sắc. Khàn giọng nói, người này, khí lực so với họa đấu còn lớn hơn nhiều. Hóa xà cũng là chậm rãi đứng lên, sắc mặt khó coi nói rằng, cái loại này thể trạng, coi như là ta lựu đạn mini, trừ phi là ở thiếp thân nửa thước chỗ, còn phải là dán chỗ yếu hại, mới có thể có hiệu quả. Mà hết thảy võ giả, đối với tự thân yếu hại bảo hộ cũng là nghiêm mật nhất. Hiện tại đừng nói yếu hại, ba người liên thủ đều không chịu nổi đối phương một kích. Đây mới là nhất làm người ta khổ sở. Hơn nữa, chỉ cần đối phương múa bắt đầu thanh đại kiếm kia, người ngay cả thân đều không gần được, cọ chúng sẽ bị đánh bay. Loại quái vật này, muốn bắt cái gì đi đánh? Long Diệt nhìn hôi đầu thổ kiểm Huyền Phong cùng hóa xa. Khẽ thở dài nói, còn tưởng rằng Dạ Hoàng lưu lại thí thần hội rất ghê gớm. Xem ra là ta xem trọng hắn. Quả nhiên phần lớn người cũng chỉ là đồ có kỳ danh a. Huyền Phong trong mắt nhất thời nộ hỏa bạo phong. Nàng không được phép bất luận kẻ nào vũ nhục Dạ Hoàng. Nhưng mà căn bản không cần nàng động thủ. Long Diệt đã chủ động nhảy lên, cái kia thân thể cao lớn gần giống như một ngọn núi một dạng. Hai bước liền vượt qua hơn 10 thước khoảng cách, một kiếm quét tới, cùng lúc đó quát to, để ta tới tiễn các ngươi đi bồi Dạ Hoàng a. Cự kiếm kia mỗi một lần phất đều rất giống một cái như vòi rồng. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Huyền Phong cùng hóa xa thậm chí còn không có đứng vững. Hô hấp đều không điều chỉnh tốt. Liền nghênh đón Long Diệt đợt thứ hai thế tiến công. Hai người chỉ có thể khó khăn lắm vươn vũ khí đón đỡ. Bất quá, kết cục cũng không có thay đổi. Hai người thậm chí không thể ngăn lại cự kiếm kia nửa giây. Liền người mang vũ khí đều bị quét bay ra ngoài. Liền cùng mới vừa bị xe đẩy đánh bay nam nhân tựa như Huyền Phong cùng hóa xà thân thể như tàn phá diều một dạng, bay ra xa hơn 10 thước, đụng phải cái kia dày đặc trên cây, một lần nữa ngã trên mặt đất. Căn bản liền tới gần đều làm không được đến, liền ngừng đối phương thế công năng lực cũng không có, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Huyền Phong dùng răng bò dậy, trên người đã tràn đầy huyết, hóa xà cũng không kém, bởi vì chống lại lực lượng của đối phương, liền gan bàn tay chỗ đều nứt ra, trên bàn tay tràn đầy tiên huyết, tình thế bây giờ đã rất rõ ràng. Đừng nói ba người liên hợp chém sát Thiên Long, không bị giết sạch cũng là không tệ rồi. Kéo dài nữa, đến khi Hạ Uyển Thanh qua đây, đã nghĩ chạy đều không chạy khỏi. Hạ Loan Loan khẽ cắn môi, quyết định thật nhanh, đi. Điều này làm cho còn lại ba người đều là nghi ngờ nhìn phía nàng. Hạ Loan Loan vẻ mặt quyết tuyệt biểu tình, lớn tiếng hạ lệnh, phân ba cái phương hướng chạy. Hắn muốn theo đuổi cũng chỉ có thể truy một cái, nhưng mà cũng không có người di chuyển. Vẫn là Huyền Phong hỏi một câu, vậy còn ngươi? Hạ Loan Loan thê lương cười. Ngoặc kép, sẽ không trực tiếp giết ta à? Hẳn là, nàng cảm giác mình còn có giá trị lợi dụng, mang về tẩy não cũng không tệ. Nếu như nàng chỉ có thể như thế an ủi mình. Hạ Loan Loan nheo mắt lại nói, mang ta lên cũng không đi được, các ngươi chạy a, nhưng mà cũng không có người di chuyển. Huyền Phong cùng Hóa Xà còn có chút do dự, nếu như bọn họ đi, Hạ Loan Loan chín thành là muốn chết, nhưng kỳ thực lưu lại cũng không có ích gì. Thật muốn cứ như vậy quăng đi Hạ Loan Loan sao? Chuyện cho tới bây giờ Hạ Loan Loan ngược lại buông lòng. Nàng xem, bởi vì mình bước đi mà ở trên mặt đất lưu lại một vũng máu. Chân của nàng bị thương, không có khả năng chạy. Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng vén lên bên tai mái tóc. Hai tròng mắt tỏa sáng lấp lánh, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Huyền Phong, nhướng lông mày một cái nói, thiếu gia nói, xuất ngoại phải nghe ta. Ta bây giờ mệnh lệnh là chạy, chạy càng xa càng tốt, nhất định phải bảo vệ tốt đồ đạc, hiểu chưa? Nếu như ta không chết, nhớ về cứu ta. Nàng cũng không muốn chết, nàng cũng sợ chết, nhưng mọi người đợi tiếp nữa, kết cục chỉ là nhiều người hơn cùng chết mà thôi. Huyền Phong cắn răng nói, ngươi so với bề ngoài thoạt nhìn phải lợi hại hơn nhiều. Sau đó cùng Hóa Xà được rồi cày ánh mắt, hai người đồng thời chạy về phía sơn hai đầu. Long Diệt hét lớn một tiếng, muốn chạy, một cái bước xa hướng phía Huyền Phong đuổi theo. Động tác mau lẹ không gì sánh được, sức bật càng kinh khủng, đảo mắt đuổi tới Huyền Phong phía sau, tự muốn đem nàng chém thành thịt vụn. Huyền Phong thuận tay ném ra ba cái phòng thân độc châm. Bên kia, Hóa Xà cũng hướng Long Diệt ném ra trên người còn sót lại cuối cùng bảo toàn tánh mạng ba miếng lựu đạn mini, dùng để trợ giúp Huyền Phong. Cái này cũng làm cho Long Diệt không thể không dừng bước, dùng sức vung kiếm to trong tay, phá hủy ba cái độc châm, đồng thời cũng dùng thân kiếm chặn lựu đạn bạo tạc. Bất quá là hắn sự chậm trễ này cũng để cho Huyền Phong, Hóa Xà, Ảnh Nhi ba người phân biệt chạy về phía phương hướng bất đồng. Hắn kỳ thực còn có thể truy, dù sao ba người đều bị thương, hắn mới có thể đuổi theo một cái giết chết. Bất quá hắn bỏ qua, thả chạy hai con kiến cùng thả chạy ba con kiến, đối với hắn mà nói cũng không có phân biệt. Hạ Vô Song bàn giao mệnh lệnh của hắn chỉ có một. Long Diệt quay đầu nhìn về phía đứng tại chỗ Hạ Loan Loan, cười lạnh nói, ta còn thật bội phục ngươi. Phần lớn người dù cho chỉ có 1% tỷ lệ cũng nhất định sẽ thủ hạ liều mạng bảo vệ mình, ngươi cư nhiên quả quyết như vậy để cho bọn họ chạy. Bởi vì ta phân tích hơn 10 loại khả năng, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hạ Loan Loan nhàn nhạt trả lời. Long Diệt thanh đại kiếm vác lên vai, từng bước một hướng phía Hạ Loan Loan đi tới. Hắn mỗi bước ra một bước đều làm cho một loại núi rung hoảng khuynh hướng cảm xúc, có vẻ khá là khủng bố. Long Diệt nhàn nhạt hỏi, ngươi biết mình hạ trang sao? Hạ Loan Loan cứ như vậy đón ánh trăng, không hề sợ hãi nhìn Long Diệt từng bước đi tới. Cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên mông lung mà thánh khiết quang mang. Ta rất muốn nói, mình còn có giá trị lợi dụng, còn có thể lợi dụng. Thế nhưng, chẳng bao giờ xuất động qua Thiên Long, duy chỉ có lúc này đây xuất thủ. Ta đoán, Hạ Vô Song đối với ngươi dưới mệnh lệnh chỉ có một. Hạ Loan Loan cảm giác có nôn chút mệt mỏi, liền hướng lui về phía sau mấy bước, dựa vào chắp sau lưng trên cây, đưa qua on dài ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng vén lên khóe miệng sợi tóc, vẻ mặt nói tự nhiên, mệnh lệnh chính là giết chết Hạ Loan Loan, phải không? Cho nên, ngươi căn bản chẳng muốn đi truy người khác. Long Diệt vừa nghe, nhất thời ha ha cười nói, ha ha ha, ngươi rất thông minh, ta nhiệm vụ, chỉ cần đem đầu của ngươi mang về là đủ rồi, còn như những cái này thí thần hội, đây chẳng qua là vật điều hòa. Long Diệt nói, chậm rãi đưa ra đại kiếm. Đại kiếm trên mặt đất ném ra một đạo sâu đậm quỹ tích. Có rất ít giống như ngươi như thế trẻ tuổi nữ sinh, lại có thể đạm mạc sinh tử. Tại hắn trong ấn tượng, giống như Hạ Loan Loan loại này nhu nhược nữ sinh tất nhiên đều là rất sợ chết. Đạm mạc sinh tử, Hạ Loan Loan đương nhiên trả lời, ta đương nhiên không muốn chết, thế nhưng cầu xin tha thứ là có thể được cứu vớt sao? Đương nhiên, không thể, cho nên, ta không thích làm không có ý nghĩa chuyện, tựa như, nàng sẽ không làm cho những người khác lưu lại không có ý nghĩa bồi chính mình. Nàng sẽ không có ý nghĩa đi cầu tha, ngược lại muốn chết, nàng tình nguyện chết thản thản đáng đáng, không cho người ta lưu lại khó chịu hình tượng, càng sẽ không cho Hạ Tân mất mặt. Nhìn Long Diệt đi tới trước người 3 mét chỗ, cái kia thân thể cao lớn, hầu như một ngón tay là có thể niệp tử chính mình. Hạ Loan Loan trước mắt phảng phất như đèn kéo quân, hiện lên vô số đạo tình cảnh. Nàng phảng phất không thấy được Long Diệt, tựa như ánh mắt lâu đời mà lâu dài, trong ánh mắt lóe lên kỷ niệm quang mang. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời minh nguyệt, từ tốn nói, thật không muốn chết, ta còn có tương lai tốt đẹp ở chờ ta đây, đó là ta hướng tới tương lai, chỉ thiếu chút nữa. Nàng con người xinh đẹp bị một mảnh mỹ hảo mà sáng sủa ánh trăng bao trùm. Cái kia bàn chải vậy chỉnh tề lại lông mi đen dài khẽ run, mang theo vài phần như sương sớm vậy trong suốt trong suốt. Đi qua thường thường sẽ nhớ, ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta lại muốn đi đâu. Hiện tại rốt cuộc tìm được cái này mấy vấn đề đáp án. Ta là Hạ Loan Loan, tên có lẽ là giả, cũng không phải là phụ mẫu ta cho ta lấy. Bất quá, cái này không có vấn đề, đều gọi đã nhiều năm như vậy, ta đến từ một cái không biết tên nho nhỏ thôn xóm. Ta có phụ mẫu, có thân nhân, tuy là, bọn họ hiện tại cũng mất, thôn xóm cũng mất, ta đệ nhị cố hương là Hạ Gia A. Coi sao, quên đi, cũng không sao, ta rốt cục phát hiện, cái này ba cái vấn đề bên trong, chân chính trọng yếu kỳ thực chỉ có một vấn đề cuối cùng. Chẳng cần biết ta là ai, mặc kệ ta từ đâu tới đây, vậy thật ra thì cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ta muốn đi địa phương, là tương lai, là có thể làm bạn ở bên cạnh hắn tương lai. Không hơn, đây chính là, ta vẫn theo đuổi đáp án. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng cười mở, thầm nghĩ thật tốt. Chỉ ít ta tìm được rồi cái này ba cái vấn đề đáp án. Mặc dù cách ta kỳ vọng tương lai còn kém một chút, nhưng vậy là đủ rồi. Thì ra mình muốn so với chính mình tưởng tượng đơn giản hơn. Cho dù là một câu hứa hẹn, đều đầy đủ chính mình vì thế đánh bạc tất cả. Đây chính là yêu a. Hiện tại một hồi nhớ lại tới mới phát hiện, đi qua hơn 10 năm cộng lại, cư nhiên đều không mấy tháng qua này rõ ràng dứt khoát. Đi qua cảm giác cộng lại, cũng không còn mấy tháng này hỉ nộ ái ố nhiều. Long Diệt đi tới Hạ Loan Loan trước người, thô trọng tiếng nói vang lên, bất kỳ một cái nào đối mặt tử vong mà mặt không đổi sắc người, đều là đáng giá tôn trọng, ta liền cho ngươi thống khoái a. Long Diệt nói, đưa qua kiếm. Đi giải kiếm ở trên vải xô, lộ ra bên trong kiếm phong, liền mới vừa đối phó Huyền Phong mấy người. Hắn cũng lười cưỡi vải xô, bởi vì không có cái kia cần phải đem người chém chết, cùng đem người đập chết, kỳ thực là giống nhau. Mà đối với Hạ Loan Loan, đối với một cái như vậy khuynh quốc khuynh thành, đang đối mặt hắn lúc, vẫn như cũ trấn định tự nhiên. Bậc cần quắc không thua đấng mày dâu nữ sinh, hắn cảm thấy nên cho dư tôn trọng. Gió đêm hiu hiu, cái kia đưa qua bàn tay to cởi ra vải thưa Long Diệt thân ảnh khổng lồ, cùng hắn trước người mảnh mai lại kiên cường Hạ Loan Loan tạo thành một đạo mỹ lệ hình ảnh. Gió đêm thổi bay Hạ Loan Loan đen bóng nhu thuận mái tóc, làm cho cái kia mái tóc với trong gió lay động, cái kia ôn uyển mà mềm mại mỹ hảo tư thái, cứ như vậy lẳng lặng tựa ở trên cây, minh nguyệt soi sáng ở Hạ Loan Loan mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có thể dùng khuôn mặt nhỏ nhắn kia phảng phất đang phát ra quang hạt căn bản. Nàng cứ như vậy mang ánh mắt lẳng lặng nhìn phương xa một vòng minh nguyệt. Phảng phất nàng lúc này không phải bị uy hiếp của tử vong, mà chỉ là đi ra thưởng ngoạn ánh trăng đếm một chút đốm nhỏ nhà người thường đại tiểu thư. Ánh trăng đẹp quá a, liền cùng thiếu gia giống nhau, thực sự là kỳ quái. Rõ ràng cũng không cảm thấy thiếu gia đẹp cỡ nào, vì sao mỗi lần trong mộng xuất hiện luôn là so với Hạ Vô Song hoàn hảo thấy thế nào? Đây chính là trong mắt tình nhân ra Tây Thi sao? Thiếu gia, hiện tại lại đang làm gì vậy? Ta hẳn là không để cho hắn thất vọng a. A, thật là nhớ mong nhìn chúng ta một chút hai người hài tử sẽ là dáng dấp ra sao. Tuy là hắn nói nữ hài tốt, ta có thể cảm thấy cậu bé tốt, giống như hắn cậu bé, giống như hắn khả ái, giống nhau ôn nhu, giống nhau thiện lương, khi thì thông minh, khi thì vờ ngớ ngẩn, luôn cho là liếc mắt có thể đem hắn nhìn thấu, nhưng xem lần thứ hai thời điểm, lại cảm giác mình đầu tiên mắt thực sự là nông cạn, lại xem đệ tam nhãn, lại có cảm giác nhìn lần thứ hai thực sự là nông cạn. Gì, suy nghĩ kỹ một chút, hắn đến cùng có ưu điểm gì đâu, ta lại thích hắn nơi nào đâu? Hạ Loan Loan khe khẽ hỏi một câu, ngươi, có người thích sao? Không có, ta chỉ yêu thích ta chính mình. Phải, vậy thì thật là quá đáng tiếc, có người thích, có thể để cho ta trở nên mạnh hơn sao? Hạ Loan Loan nụ cười nhạt nhòa nói, cũng không thể, nhưng có thể cho ngươi cảm thấy không uổng công cuộc đời này. Long Diệt lắc đầu, vậy không cần, uổng không uổng công, đều là chọn đời, cũng không có hai sinh. Hạ Loan Loan trước đây luôn cảm giác mình sẽ thích tốt hơn chính mình nhìn, so với chính mình thông minh hơn, chơi cờ muốn dưới thắng chính mình, đùa giỡn kiếm đẹp trai hơn, muốn được người kính ngưỡng, phải có vô số người đi theo. Muốn ung dung tự tin, chỉ điểm giang sơn, phải là người như vậy bên trong Long Phượng mới có thể. Nàng phát hiện mình thật là liệt kê rất nhiều yêu cầu đâu. Trước đây cảm thấy chỉ có Hạ Vô Song mới phù hợp yêu cầu. Sau lại mới phát hiện, nào có nhiều như vậy yêu cầu. Thích chính là thích, chính là muốn làm bạn ở bên cạnh hắn, muốn nói nhiều với hắn nói, vẻn vẹn như vậy liền sẽ để người cảm thấy rất vui vẻ. Bỗng nhiên thu tay, mới phát hiện mình từ lần kia ly khai Hạ gia sau đó tiếp lấy làm tất cả, cũng không phải là vì cái gì, hoặc là vì đạt được mục đích gì, chỉ là muốn cho hắn hài lòng mà thôi. Cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện, thì ra thích thực sự có thể thay đổi một người. Chính mình bên ngoài vẫn ở làm như vậy, không có ý nghĩa. Chuyện a. Hạ Loan Loan nghĩ vậy nhịn không được nhẹ cười ra tiếng. Thầm nghĩ, thực sự là đáng sợ, thích. Ngay cả mình đều thay đổi không giống mình. Hiện tại ý niệm duy nhất, lại là thật là nhớ mong làm cho thiếu gia lại ôm một cái chính mình. Thực sự, thật là nhớ mong a. Loại ý nghĩ này chưa từng mãnh liệt như vậy quá. Nhưng, đó cũng chỉ là hy vọng xa vời. Long Diệt nghi ngờ nhìn Hạ Loan Loan liếc mắt, không minh bạch Hạ Loan Loan cười cái gì, nhưng cái này cũng không trọng yếu, hắn cũng không quan tâm một kẻ hấp hối sắp chết ý tưởng. Long Diệt chậm rãi giơ trong tay lên đại kiếm ở giữa không trung. Đại kiếm che ở cái kia mảnh nhỏ ánh trăng sáng trong, cũng che ở Hạ Loan Loan ánh mắt, phảng phất thiên địa cũng trở nên một vùng tăm tối. Hạ Loan Loan nhìn cái kia bị đồ đao che ánh trăng, thở phào cờ, sau đó kiêu ngạo ngước cổ lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiếu gia, đường sau này còn rất dài, vậy cũng cực kỳ gian nan, mời hảo hảo nỗ lực lên a. Loan Loan cũng nhất định sẽ vì ngươi cố gắng lên. chỉ là, thật xin lỗi, Loan Loan muốn nhỏ bé xin lỗi không tiếp được hả? Xin thứ tội. Sau đó, to lớn kia trường kiếm, bí mật mang theo bắt đầu hung mãnh tiếng xé gió, lên tiếng trả lời mà rơi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.